Nhóc à, tôi thích em, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trải qua một bữa ăn sinh động, Dương Vi gần như suy sụp đi về lớp học. Cái cảnh này nó phải chịu đến khi nào chứ, áp lực quá đi. Này Vi, tao thấy mày cũng đủ lẳng lơ, mới đây mà đã cưa được đại thần của trường mình rồi. Linh châm bím nhìn nó đang gục đầu xuống bàn, nó ngước lên nhìn Linh, đôi mắt này cô ta thật muốn hủy nó đi. Đồ hồ ly tinh, tôi không muốn cãi nhau cốt. Dương Vi nhìn Linh, hầm hầm nói, tâm trạng không tốt còn gặp cái thứ này, chắc hôm nay nó ra đường mà quên coi ngày rồi. Mạnh mồm thật, tiểu thư của Dương gia thì tốt lắm sao, cũng chỉ là cái thứ ăn bám tiền gia đình thôi. Linh nói, cô ta nghĩ mình có tư cách để nói câu này, đơn giản vì cô ta có một shop hàng hiệu riêng của mình. Linh ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không lần này bọn tôi không biết sẽ vô ý, làm gì cô nữa đâu. Đám dân nhi vừa đi ăn vào thấy thế liền nhịn không nói mà lớn giọng một câu. Đây cũng không đưa CN cho là hâm dọa đi. Đúng thế, bọn này dạo này hơi buồn chán, đang tìm thứ gì đó chơi cho vui đây. Bích Duyên nhìn cô ta đầy châm chọc. Linh nè, hay chúng tôi cho cô Vinh Hạnh làm đồ chơi của tôi nhé. Thành Trúc tiếp lời, những lời này thành công chọc dân Linh, cô ta bước tới giường như muốn so ganh cùng bọn họ. Cẩn thận không bị bẩn tay. Dương Vi nãy giờ vẫn im lặng, giờ lại sắc sảo sỉ nhục cô ta. Tụi bây ỉ đông ăn hiếp tao đúng không? Được thôi, chị em, vừa nói cô ta vừa vỗ vỗ hai bàn tay, bước vào sau đó là một đám con gái, mặc đồng phục dường như đều là học sinh cùng trường, bộ dạng du côn, muốn đánh người thì phải. Cách chương.